không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 89, toàn bộ lũy đánh không có. Gia tộc lễ thành nhân, chỉ cần người nào đoạt được băng phách chi tâm tối đa. Ở tranh tài kết thúc về sau, tắc thì coi là lần chiến đấu này thắng lợi người. Thắng lợi người sẽ đạt được từ gia tộc tài trợ băng hỏa song hồn. Còn lại, chỉ cần tham dự lúc này đây lễ thành nhân đại thi đấu, sẽ đạt được gia tộc băng hỏa chi lực thanh tẩy. Hiện tại ta tuyên bố, gia tộc lễ thành nhân bây giờ tiến hành. Các vị mời bước vào gia tộc bí cảnh bên trong. Băng Nguyên, lãnh gia tổ địa cấm khu bên trong. Lãnh Lăng huyền phù ở nửa khoảng không bên trong. Nhìn dưới mặt đất xuống, mấy chục lãnh gia đệ tử hô. Lãnh gia thân là tạp mã tinh nhất lưu đại tộc một trong. Có đệ tử cũng tự nhiên nhiều. Mỗi một năm chí ít cũng có hơn 20 người. Mà lần này tắc thì càng nhiều. Có chừng hơn 50 người. Trong đó, liền bao quát dòng chính lãnh vô song. Cũng chính là gia chủ lãnh lăng mạch này. Muốn trở thành nhất lưu gia tộc, đầu tiên phải nắm giữ một cái bí cảnh. Mặc kệ cao thấp, chỉ cần có thể nắm giữ, tài năng đủ được gọi là gia tộc. Bởi vì một cái gia tộc phát triển, không thể rời bỏ bí cảnh. Có thể nói, bí cảnh chính là một cái gia tộc phát triển căn cơ. Mà lãnh gia bí cảnh, tắc thì là một cái tứ cấp bí cảnh. Băng chi bí cảnh, cứ nghe, lãnh gia lão tổ lãnh cổ chính là ngoài ý muốn tìm được cái này băng chi bí cảnh. Đồng thời ở băng chi bí cảnh bên trong, thành công đạt được băng chi huyết mạch, đồng thời khai mở mở auto nhân sinh, cùng tự thân hỏa hệ huyết mạch dung hợp, trở thành băng hỏa huyết mạch, giác tỉnh băng hỏa chi diễm. Mặc dù nói là dung hợp hai cái huyết mạch, có thể thi triển ra băng hỏa chi diễm, nhưng là thuộc về hỏa thuộc tính công pháp, đối với băng hỏa huyết mạch mà nói đã không ở áp dụng. Thậm chí có thể nói bài xích, có đôi khi, cái này thời đại chính là kỳ quái như thế, lãnh cổ cũng chỉ có thể buông tha chính mình hỏa thuộc tính công pháp, chuyển tu băng hệ công pháp. May mắn, cái này băng chi bí cảnh bên trong thì có một bản tên là băng tâm quyết, băng hệ trung đẳng công pháp. Đạt được băng chi huyết mạch lãnh cổ, tu luyện tiến triển cực nhanh, tu vi không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành nguyên thần kỳ cường giả, tễ thân với tạp mã tinh nhất lưu chiến lực bên trong. Đồng thời bắt đầu lấy băng chi bí cảnh làm cơ sở, chế tạo ra lãnh gia, một cái như vậy nhất lưu thế lực gia tộc, nhất sau lưu hạ hậu đại huyết mạch. Theo trước đây một đám cường giả, thò người ra tiến nhập tạp mã tinh cấm địa, vô tận hoang dã bên trong. Nhất về sau, cái này một chi đội ngũ cũng nữa không có tin tức gì. Tuy là hậu đại nhiều lần tìm kiếm, tuy nhiên lại không có tin tức gì. Không nói lãnh cổ, đã nói bí cảnh chia làm ngũ cái này cấp bậc, 4, 3, 2, nhất, đỉnh cấp. Trong đó, lấy đỉnh cấp rất phong phú nhất, mà ngoại trừ phân chia đẳng cấp bên ngoài, bí cảnh còn chia làm hai chủng. Nhất chủng tên là mạo hiểm bí cảnh. Mạo hiểm bí cảnh bên trong sở hữu mỗi bên chủng hiểm địa. Hiểm địa bên trong, có chút thủ hộ dị thú trấn thủ lấy. Chỉ cần đánh bại thủ hộ dị thú, liền có thể có được thủ hộ dị thú bảo vệ bảo vật, tài liệu. Còn có nhất chủng bí cảnh, tên là tài liệu bí cảnh. Chẳng qua cái này bí cảnh, đồng đẳng cấp phía dưới, lấy được tài liệu phẩm chất phải so với mạo hiểm bí cảnh phải kém rất nhiều. Bất quá, mạo hiểm bí cảnh cơ bản trên cần thời gian khai mở, đồng thời có nguy hiểm tánh mạng, mà tài liệu bí cảnh, tắc thì là thắng ở có thể mỗi ngày tiến nhập cùng không có nguy hiểm. Còn lãnh gia đối đãi tiến nhập băng chi bí cảnh người nhà họ lãnh, ngoại trừ giao nộp nết định tài liệu, cho rằng ra vào phí dụng bên ngoài, những tài liệu khác, chỉ cần ngươi có thể tìm được, sẽ là của ngươi. Đương nhiên, gia tộc cần thời điểm, cũng có thể tìm ngươi tiến hành mua. Còn bán hay không, gia tộc rất nhân từ, sẽ không bắt buộc, bởi vì thuộc sở hữu tâm, mới là gia tộc phát triển đáng kể phương châm. Băng chi bí cảnh, tứ cấp tài liệu bí cảnh, có thể sản xuất giá trị đẳng cấp cao nhất, cũng bất quá là bạc kim, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tử diệu cấp thấp tài liệu. Đương nhiên, xác suất này cơ bản thượng đẳng bằng không, bởi vì lãnh gia tồn tại mấy trăm năm, chỉ có một người may mắn đạt được nhất kiện tử diệu cấp bậc tài liệu. Băng phách chi tâm, băng chi bí cảnh chủ yếu kết quả một trong, chuyên môn dùng cho chế tạo băng hệ đồ phòng ngự, vũ khí thời điểm tăng thêm sử dụng, gia nhập vào băng phách chi tâm về sau. Cái này vũ khí liền có thể cụ bị băng thuộc tính công kích hoặc tác thì băng thuộc tính kháng tính. Phòng ngự, băng phách chi tâm ở băng chi bí cảnh bên trong, chỉ cần bằng lòng dụng tâm tìm, như vậy cơ bản trên đều có thể tìm được. Bởi vì băng phách chi tâm sinh trưởng hoàn cảnh, đang ở một ít vách núi bên dưới, ở lãnh gia nhất chủng đệ tử, bao quát lãnh vô song cũng tiến nhập băng chi bí cảnh về sau. To lớn luyện võ tràng một cái đi xóa hơn phân nửa người. Những người còn lại, cơ bản đều là những thứ này tiến nhập băng chi bí cảnh. Hoàn thành lễ thành nhân một ít thân nhân, mà Lâm Bác cũng vừa vặn ở hàng ngũ này bên trong. Theo đạo lý nói, lãnh gia tổ địa cấm khu là cấm ngoại nhân tiến vào. Nhưng là không biết làm sao không được. Lâm Bác cha vợ, cũng chính là Lãnh Lăng là thế hệ này gia chủ. Gia chủ lợi dụng một điểm nho nhỏ quyền hạn, cũng là có thể. Lâm tiểu tử nha, gần nhất cùng Song Nhi, có hay không mới tiến triển à? Nói thí dụ như toàn bộ lũy đánh gì gì đó. Cái này lúc, đang ở đùa với Mỹ Cam đùa bỡn Lâm Bác, đột nhiên cảm nhận được chính mình cha vợ đến. Nhìn lại, nênh trên cha vợ cái này cười đến cùng cây hoa cúc tựa như khuôn mặt. Nói ra làm cho Lâm Bắc cười khổ không phải nói. Bá phụ, còn sớm đây, hoàn toàn chính xác còn sớm. Lãnh vô song thân thể tố chất, tối đa mới chờ với chút cơ hậu kỳ. Như không lo lắng lãnh vô song không pháp duy nhất hấp thu Lâm Bắc trong máu ẩn chứa năng lượng. Sớm làm Bắc Kinh kiểu nhồi vịt một dạng. Toàn bộ rót vào đề thăng, muốn làm cho lãnh vô song thể chất chịu được Lâm Bác. Hài hòa, gánh nặng đường xa a. Như vậy a, nhà đầu kia cũng thật là nam nhân mà, luôn luôn có nhu cầu. Đúng nàng có hay không giúp ngươi làm cái kia a? Cha vợ nhìn cách đó không xa mẹ vợ, thấy được nàng không có chú ý tới hai người thời điểm, liền tựa ở Lâm Bác bên cạnh. Ở hắn bên tai hỏi, khái khái, bá phụ, đại tiểu thư không phải là người như thế. Ai, xem ra Song Nhi vẫn là toán, đợi nàng xuất hiện về sau. Ta hảo hảo khuyên một cái nàng, bằng không đến miệng con vịt phi. Nhìn nàng không nỡ không đau lòng. Bá phụ, ngàn vạn đừng, ngươi nếu là thật cùng đại tiểu thư nói, ta liền xong đời, đừng hoảng hốt. Có ta ở đây, nàng không biết làm sao không được ngươi. Hơn nữa, các ngươi có thể a, đại tiểu thư trước đại tiểu thư sau, là Song Nhi yêu cầu sao? Lâm Bác nhìn Lãnh Lăng một bộ gian trá dáng vẻ, gật đầu xác nhận, hài tử này, từ nhỏ đã tự kỳ, không nghĩ tới đến bây giờ còn không có đổi lại đến. Ta nói cho ngươi, nam nhân nhất định khí phách. Nghĩ tới ta như vậy, nhà bất luận cái gì đại sự, đều do ta tới quyết định, nơi nào dùng mẹ nàng quyết định. Ồ, thật không? Không biết ta có thể quyết định cái gì chứ? Cái này lúc, mẹ vợ Tuyết Hàn, một bộ hòa ái dễ gần dáng dấp xuất hiện ở Lãnh Lăng sau lưng. Vươn tay, hướng Lãnh Lăng hung gian nhục thân chỗ nhẹ nhàng một cái. Không biết muốn làm gì? Chỉ thấy Lãnh Lăng mặt không thay đổi sắc, vẻ mặt chính khí nhìn về phía Lâm Bác nói ra, mẹ nàng chỉ cần quản ta tiền tiêu vặt, quản ta ăn, mặc, ở, đi lại là được rồi. Hừ, mẹ vợ nghe về sau, lạnh rên một tiếng về sau, một tay đẩy ra Lãnh Lăng, đi tới Lâm Bắc trước mặt. Lâm Bắc nhìn cái này thân cao chỉ 1m5 nhiều, còn dài một bộ la lị khuôn mặt mẹ vợ, đột nhiên phát hiện chính mình cha vợ dĩ nhiên bất ngờ là một cái thân sĩ. Tiểu Bắc nha, đến, mẹ vợ phi, bá mẫu trước với ngươi nói một cái song nhi khi còn bé sự tình đi, để cho ngươi làm quen một chút nàng, dù sao các ngươi lấy sau nhất định sẽ ở chung với nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?